ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1157, chúng thần điện giải tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chúng thần điện có thể xưng đạo sơn giới vực liên minh đệ nhất thế lực, rất nhiều đạo tổ nhóm bây giờ rất mộng bức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như là cấm điện, tinh giáp thú nhất tộc cũng đầu nhập vào thế lực khác, cho nên vô luận như thế nào cũng không cần làm ra lựa chọn, bọn hắn cũng không sợ bị cái khác trên tam trọng thiên thế lực cho trả thù. Nhưng chúng thần điện không đồng dạng, đến nay không có đầu nhập vào bất kỳ một thế lực nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản huyền hư cổ giới không tấn thăng, bọn hắn cái lựa chọn này cũng là không tính sai lầm, 10 điểm thong dong tự tại, không nhận ước thúc mà lại có huyền hư cổ giới tất cả lớn chân quốc không ngừng bày đồ cúng đại lượng cấm kỵ bảo vật cùng tài nguyên, không thông qua thế lực khác cắt xén, cho nên mỗi một vị đạo tổ cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Tỷ như hư thiên đạo tổ tại luyện hóa một chút cấm kỵ đạo thạch cùng đại lượng cấm kỵ kỳ vật về sau, đạo tổ chi lực bị rèn luyện tinh thuần, chí cường kiếm đạo tiến bộ càng nhiều, cho nên thực lực đã tăng lên tới tứ trọng thiên đạo tổ cực hạn, sắp tấn thăng làm ngũ trọng thiên đạo tổ thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể coi là trở thành ngũ trọng thiên đạo tổ thực lực cũng không bằng những cái kia lục trọng thiên thế lực, chớ nói chi là cùng trên tam trọng thiên thế lực so sánh với. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng thần điện đông đảo đạo tổ nhóm cùng một chỗ mở ra hội nghị, thương nghị chúng thần điện tương lai hướng đi. Hư thiên đạo tổ, chiến thần tháp chủ, bất hủ môn chủ, chiến phủ đạo tổ, hỗn độn thương hành hành trưởng kim ngân đạo tổ, dòng binh liên minh minh chủ thiết quyền đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái đại nhân vật trình diện, toàn bộ hội nghị đại điện vô cùng náo nhiệt. Đông đảo đạo tổ từng cái ngồi xuống, hội nghị bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư thiên đạo tổ làm nơi này người mạnh nhất trước tiên mở miệng nói. Các vị, chắc hẳn các ngươi hẳn là rõ ràng huyền hư cổ giới muốn tấn thăng làm viễn cổ giới sự tình a, chuyện này thật là vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta, nhưng chúng ta rất nhiều kế hoạch cùng an bài toàn bộ báo hỏng. Một khi viễn cổ giới sinh ra, huyền hư cổ giới những đạo tổ kia liền không bị hạn chế, chúng ta tốt thời gian cũng liền chấm dứt. Đến lúc đó, đạo sơn giới vực phân chia thế lực nhất định một lần nữa tẩy bài, chúng ta địa bàn khẳng định cũng không giữ được. Hư thiên đạo tổ, những lời này liền không cần nói, nhóm chúng ta đều hiểu, hiện tại nên nói là thế nào xử lý. Bất hủ môn chủ đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có hai cái đề nghị. Hư thiên đạo tổ đề nghị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề nghị thứ nhất, duy trì hiện tại loại này liên minh phương thức, nhưng nhóm chúng ta nhất định phải từ bỏ đại bộ phận cương vực tặng cho những cái kia trên tam trọng thiên thế lực, có thể loại phương thức này không quá an toàn, nhóm chúng ta không có cường đại thế lực phù hộ, rất dễ dàng gặp được tập kích. Đề nghị thứ hai chính là đầu nhập vào cái nào đó thế lực, chỉ khi nào đầu nhập vào cái nào đó thế lực, loại này liên minh phương thức cũng liền không tồn tại. Lời này vừa ra, không ít đạo tổ nhao nhao bất mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đây thế nhưng là hư thiên đạo tổ đề nghị liên minh, lại cộng đồng đối kháng những cái kia trên tam trọng thiên thế lực, bây giờ lúc này mới qua bao lâu, liền đề nghị đầu nhập vào thế lực khác. Sớm biết rõ có thể như vậy, bọn hắn trước đây liền nên đầu nhập vào, nói như vậy còn có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ lại đầu nhập vào, không nói đến thế lực này có thu hay không, liền xem như thu, đãi ngộ cũng cơ hồ là không có. Hư thiên đạo tổ, ban đầu là ngươi chủ trương không đầu nhập vào, nhóm chúng ta mới đi theo ngươi thành lập chúng thần điện, bây giờ ngươi nói như vậy, là nghĩ từ bỏ chúng thần điện sao? Nhìn như hai cái đề nghị, không phải liền là một cái đề nghị, cũng chính là đầu nhập vào mà. Kim ngân đạo tổ cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim ngân đạo tổ, ngươi có ý tứ gì? Ta là chủ trương thành lập chúng thần điện, có thể các ngươi không phải cũng không có phản đối sao? Bây giờ xảy ra chuyện rồi, vừa muốn đem trách nhiệm giao cho ta. Chấm, hư thiên đạo tổ cũng nổi giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư thiên đạo tổ cùng kim ngân đạo tổ làm cho hòa nhiệt, chiến phủ đạo tổ mở miệng khuyên nói ra. Tất cả mọi người tỉnh táo lại, không được ầm ĩ chống. Như vậy đi, mọi người bỏ phiếu đi, là giải tán chúng thần điện, vẫn là tiếp tục duy trì. một khi giải tán, nên như thế nào đi làm, đó chính là các phe phái thế lực sự tình. Tốt, bỏ phiếu ta đồng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Thiên Đạo Tổ gật gật đầu, chợt từng vị đạo tổ bắt đầu bỏ phiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đồng nhất một lát, bỏ phiếu kết thúc, gần 9 thành đạo tổ cũng đồng ý giải tán chúng thần điện. Hiển nhiên tất cả mọi người đối chúng thần điện tương lai không quá xem trọng, hoặc là trong lòng cũng định đầu nhập vào cái nào đó thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền giải tán đi, Hư Thiên Đạo Tổ thở dài một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, chúng thần điện cái này thành lập không đến bao lâu liên minh thế lực giải tán. Sau đó không lâu, đạo sơn giới vực cái khác liên minh thế lực cũng từng cái giải tán, đến bắc đạo sơn giới vực thế lực xem như suy sụp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại qua không lâu, cũng chính là 100 năm thời gian khoảng chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cái thế lực đầu nhập vào trên tam trọng thiên thế lực. Trên tam trọng thiên thế lực lần trước hỏa diễm cấm kỵ địa đại chiến bên trong tổn thất quá nhiều chân tổ cùng đạo tổ, cho nên nhu cầu cấp bách khuếch trương thế lực, cho nên liền tiếp nhận những cái kia đầu nhập vào mà đến thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có bỏ ra cái giá gì, càng là không có cho ra chỗ tốt gì, thậm chí còn thu thế lực này cống phẩm. Hư Thiên Chân Quốc nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Thiên Đạo Tổ hóa thân lần nữa giáng lâm, đi tới Diệp Thiên nơi ở, lần này gặp mặt Hư Thiên Đạo Tổ phát hiện tự mình nhìn không thấu chính mình cái này đồ đệ, phảng phất thực lực của đối phương đã đạt tới một cái rất cao cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết mình đồ đệ bây giờ không kém gì tứ trọng thiên đạo tổ, thực lực đã dần dần đang áp sát hắn. Sư tôn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đối Hư Thiên Đạo Tổ vẫn như cũ 10 điểm cung kính, vội vàng nghênh đón nói. Đồ nhi, vi sư lần này tới tìm ngươi có một chuyện. Hư Thiên Đạo Tổ có chút lúng túng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự tình gì? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng thần điện giải tán, ta muốn mang lấy Hư Thiên một mạch gia nhập Hắc Phong Sơn. Hư Thiên Đạo Tổ nói ra, miên, thế nhưng là ta không biết Hắc Phong Sơn đạo tổ nhóm, cũng vô pháp liên hệ với bọn hắn, mà ngươi là Hắc Phong Sơn thiên tướng. Địa vị gần với thập vương, cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp bận bịu tìm Hắc Phong Sơn đại vương nhóm nói một chút. Đầu nhập vào Hắc Phong Sơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhíu mày, vấn đề này không tốt lắm xử lý, bởi vì Hắc Phong Sơn đến nay không có một cái nào phụ thuộc thế lực, đều là từng vị phong chủ chính tướng quân mời chào thành viên, phát triển Hắc Phong Sơn, hay là thông qua khắp nơi Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa mời chào thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn cũng không rõ ràng Phong Vương bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận Hư Thiên một mạch, nếu như Phong Vương không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ nhi, vi sư cũng không có biện pháp, vạn nhất viễn cổ giới sinh ra, đạo tổ nhóm không bị hạn chế, chỉ sợ không ít hơn tam trọng thiên thế lực đều sẽ diệt trừ vi sư a, Hư Thiên Đạo Tổ lo lắng nói. Sư tôn, ta đi tìm Phong Vương thương nghị một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên vội vàng nói. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Thiên Đạo Tổ gật gật đầu. Sau đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên an bài Hư Thiên Đạo Tổ cỗ này hóa thân tại nhân tộc ở lại, mà hắn thì tự mình tiến vào Phong Vương tiểu giới vực dùng thiên tướng làm cho liên lạc với Phong Vương. Cửu cực thiên tướng, ngươi liên lạc ta có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vương thanh âm tràn ngập tại Diệp Thiên chu vi. Phong Vương, tại hạ sư tôn Hư Thiên Đạo Tổ muốn mang theo Hư Thiên một mạch gia nhập Hắc Phong Sơn, không biết Hắc Phong Sơn phải chăng có thể nhận lấy. Diệp Thiên giảng thuật nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong Sơn không thu phụ thuộc thế lực dù sao không tốt lắm quản lý. Phong Vương trả lời chắc chắn đạo đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. liền không có biện pháp sao? Diệp Thiên nhíu mày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Phong Vương trầm mặc một cái, lại nói. Còn có một cái biện pháp nhường Hư Thiên Đạo Tổ gia nhập Hắc Phong Sơn, trở thành một tên thiên vương, mà Hư Thiên một mạch thành viên thì xếp vào dưới trướng hắn quân đoàn, kể từ đó cũng coi là Hắc Phong Sơn một thành viên. Nhưng là Hư Thiên một mạch xưng hô thế này thì như vậy triệt tiêu chỉ có thể gọi là làm Hư Thiên quân đoàn. Hắn nếu là nguyện ý ta liền đồng ý hắn gia nhập Hắc Phong Sơn, nếu là không nguyện ý, vậy liền không thu. Đa tạ Phong Vương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng biết rõ đây là Phong Vương nhượng bộ lớn nhất, liền ly khai Phong Vương tiểu giới vực. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.